nổi tiếng sau khi tham gia chương trình Những Người Tôi Ghét Nhất. Chương 69, chương 63, thử vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khóc thút thít giống trong kịch bản, mà ngược lại, Thương Lộc không nhịn được mà bật cười. Chị Yến ngu tay lại, quay đầu cầm kịch bản, có chút không chắc chắn nên lật xem vài trang, xác định mình không nhìn nhầm rồi mới hỏi, sao cậu không diễn theo kịch bản? Thương Lộc vẫn cười, đáp, bởi vì tớ cảm thấy rất hạnh phúc, tạm thời không muốn khóc. Nói xong, Thương Lộc lấy kịch bản từ tay Chỉ Yến, lật qua vài trang, đổi sang một phân cảnh khác, rồi nói, luyện tiếp chỗ này đi. Buổi sáng trôi qua rất nhanh, buổi chiều Chỉ Yến có cuộc họp ở công ty, buổi trưa chỉ nấu vài món ăn đơn giản. Trước khi rời đi, Chỉ Yến không quên hỏi, gạo kê tối nay về phải không? Thương Lộc đếm thời gian trên đầu ngón tay, nói, tớ tính lát nữa ngủ một giấc, rồi chiều đi qua khu Tây mua bánh bông lan, sau đó đón em ấy. Có điều, trường tiểu học của gạo kê hơi xa, quãng đường này chắc cũng tốn khá thời gian. Chỉ Yến nói thêm, chiều nay tớ cũng phải qua khu Tây xem một mảnh đất, tiện thể đón cậu, rồi cùng đi đón gạo kê luôn. Được thôi, Thương Lộc lập tức đồng ý. Rồi chợt nhớ mấy hôm trước hình như nghe Chỉ Yến nhắc đến việc này, liền hỏi, là gần trung tâm thương mại mới mở hà? Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định từ Chỉ Yến, cô buông đũa xuống, chân thành nhìn anh, ở đó có một tiệm trà sữa phiên bản giới hạn của thành phố A, lần đầu tiên mở chi nhánh ở tỉnh khác. Nghe nói món signature siêu ngon luôn. Cô nhấn mạnh ba lần, siêu ngon, ngữ điệu cực kỳ phấn khích. Chỉ Yến vốn đã quá hiểu rõ tính ham ăn của Thương Lộc, cố tình làm vẻ mặt chán nản, miễn cưỡng nói, biết rồi, tớ xem đất xong sẽ qua đón cậu. He he, Thương Lộc vui sướng hét lên. Ăn no rồi liền ngồi lên sofa tiếp tục nghiên cứu kịch bản. Chỉ Yến dọn dẹp bàn ăn xong mới ra khỏi nhà. Thương Lộc xem kịch bản một lúc thì mệt, liền nằm dài trên sofa. Trước đây cô còn thấy chiếc sofa mà Lâm Nhan Nhan tặng quá to, nhưng lúc nghỉ ngơi mới nhận ra lợi ích của nó. Có thể nằm dài ở bất cứ góc nào, lăn qua lăn lại thoải mái, đúng là dành cho những kẻ lười biếng. Vì thế, Thương Lộc quyết định thực hiện điều mà cô đã muốn làm ngay từ lần đầu thấy chiếc sofa này. Cô quỳ xuống thành kính, hai tay chống lên sofa, đầu cúi xuống, chán chạm vào bề mặt ghế, rồi lộn một vòng, lại lộn thêm một vòng nữa. Xong, chân gác lên lưng ghế, Thương Lộc ngồi dậy, trước mặt là ban công. Quả nhiên, cô không đoán sai, so với việc đi bộ ra ban công, thì lộn một vòng trên sofa vẫn tiện lợi hơn nhiều. Vì vậy, Thương Lộc bỗng dưng nổi hứng, cô đổi hướng, bắt đầu lộn ngược trở lại. Rác, cửa bị mở ra từ bên ngoài. Thương Lộc đang lộn dở giữa chừng, tiếng cửa mở bất ngờ khiến Thương Lộc nhận ra, hẳn là Chỉ Yến quay lại hoặc Lâm Nhan Nhan đến, vì khóa cửa chỉ nhận dấu vân tay của họ và gạo kê. Bản năng khiến Thương Lộc muốn ngẩng đầu lên xem tình hình. Kết quả là chân đang giơ giữa không trung liền rơi xuống. Eo, đau thật đấy. Cô vật lộn một chút mới điều chỉnh lại tư thế, mái tóc dài rối bời, nửa nằm trên sofa, ngẩng đầu nhìn ra cửa. Người đứng ở cửa là Chỉ Yến, thấy túi tài liệu rơi trên bàn, Thương Lộc lập tức hiểu ra anh quay lại để lấy đồ. Nhưng mà, tại sao Văn Nhân Ngôn lại đứng cạnh Chỉ Yến? À, đúng rồi, gia đình Văn Nhân làm trong lĩnh vực bất động sản mà. Lần đầu gặp mặt, đôi mắt của đối phương vì buồn ngủ mà chẳng mở nổi. Vậy mà bây giờ lại trợn tròn vì kinh ngạc. Ai mà ngờ được, một nữ minh tinh ở nhà lại thích lộn nhào trên sofa chứ. Thật là quái lạ mà. Thương Lộc bò dậy từ sofa, đưa tay vuốt mái tóc rối, ngượng ngùng giải thích. Tôi chỉ là, vận động một chút cho giãn gân cốt thôi. Chỉ Yến liếc nhìn Văn Nhân Ngôn. Văn Nhân Ngôn giờ đã tỉnh táo hoàn toàn, lập tức gật đầu hưởng ứng. Rèn luyện sức khỏe tốt mà. Tốt, tôi xuống lầu đợi cậu nhé. Chỉ Yến bước vào, cầm lấy túi tài liệu, nói, xin lỗi, tớ nhớ cậu bảo muốn ngủ trưa, sợ làm cậu tỉnh nên không gõ cửa. Thương Lộc khoát tay, không sao, dù gì tớ cũng thường xuyên ra vào nhà cậu mà. Ánh mắt Chỉ Yến dừng lại trên chiếc sofa. Anh hỏi, thích thật à? Thương Lộc mỉm cười, tay ấn xuống lớp đệm mềm mại. Vì không có người ngoài, cô liền thoải mái đứng dậy, nhảy lên sofa hai cái rồi thắc mắc. Độ đàn hồi tốt ghê, chắc mấy chiếc giường nhún ở công viên giải trí cũng thế này nhỉ? Không giống đâu, chúng ta còn có thể dẫn gạo kê đi cùng. Chỉ Yến nói, ánh mắt rơi xuống đôi chân trần của cô, nhắc nhở, cẩn thận kẻo lạnh, lát gặp, nghe vậy, Thương Lộc cúi đầu, cũng cảm thấy lòng bàn chân hơi lạnh. Cô ngoan ngoãn xỏ dép, đáp, biết rồi, cậu mau đi lo việc đi, lát gặp. Lần này, Chỉ Yến thực sự rời đi. Thương Lộc ngồi xuống sofa, rồi ngả lưng nằm dài, mềm quá, thoải mái ghê. Thời gian còn sớm, chợp mắt một lát rồi đi xếp hàng vậy. Sau bên kia, Văn Nhân Ngôn vốn muốn hỏi về chuyện liên quan đến Thương Lộc. Nhưng hắn lại hiểu rõ vị kia quan trọng thế nào đối với Chỉ Yến, nên không dám mở miệng tùy tiện. Hắn sợ lỡ miệng nói câu gì không đúng, ngày tháng sau này e là sống không yên. Lý trí cố gắng khống chế Văn Nhân Ngôn, nhưng bản tính tò mò lại khiến lòng hắn như có cả đàn kiến bò qua. Thế là Văn Nhân Ngôn quyết định phân tán sự chú ý. Khi hắn lấy từ trong túi ra một chai nước ngọt, liền lập tức cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Chỉ Yến. Xin lỗi, Văn Nhân Ngôn lập tức xin lỗi. Hắn quên mất thói quen của Chỉ Yến, từ trước đến nay không cho phép bất kỳ ai ăn uống gì trên xe của mình. Ngoại trừ nước lọc, đến cả nước ngọt cũng không được uống, khiến hắn càng thêm bứt rứt, nín nhịn một lúc lâu mới nói. Rốt cuộc hai người các cậu đang trong tình trạng gì vậy? Chỉ Yến cụp mắt, bình thản trả lời, cũng giống như trước, chỉ là thân thiết hơn một chút. Bạn bè đi, Văn Nhân Ngôn ngơ ngác, vốn dĩ hắn đang lười biếng tựa lưng vào ghế. Nghe xong câu này liền ngồi thẳng dậy. Cậu đùa tôi à, cố tình chuyển nhà đến gần cô ấy. Tan làm còn về sớm hơn cả công nhân. Hối hả quay về chỉ để nấu cơm cho cô ấy. Tay nghề của cậu sắp đuổi kịp cô giúp việc nhà tôi rồi đấy. Từ nhà họ Khương đến nhà họ Thương, ai cậu cũng không bỏ qua. Vậy mà ngần ấy thời gian, chẳng có chút tiến triển nào. Thế cậu làm bao nhiêu chuyện như vậy là vì cái gì? Chỉ Yến im lặng một lúc, ánh mắt hướng ra ngoài cửa sổ, rồi anh nhẹ nhàng đáp, vì muốn cô ấy sống vui vẻ. Sao công việc xử lý diễn ra thuận lợi như dự đoán? Sau khi đối tác rời đi, Văn Nhân Ngôn ngáp một cái, rõ ràng là bị mớ số liệu kia làm cho đau đầu. Hắn quay sang Chỉ Yến, nói, tối nay đi cùng nhau. Chỉ Yến liền cắt ngang, không rảnh. Văn Nhân Ngôn không thể hiểu nổi, cậu còn bận gì vào tối nay chứ? Đón đứa nhỏ tan học. Chỉ Yến lạnh lùng buông một câu, rồi lập tức rời đi. Anh đã tra trước trên mạng, tiệm trà sữa đó có giờ đóng cửa cố định, nếu không nhanh chân thì sẽ không kịp. Dù rằng chuyện này hoàn toàn có thể giao cho trợ lý làm, nhưng liên quan đến Thương Lộc, anh đã quen tự mình làm mọi thứ. Bị bỏ lại, Văn Nhân Ngôn ngơ ngác. Hà, hắn vừa nghe thấy cái gì? Đứa nhỏ, ở đâu ra? Sao trước tiệm bánh bông lan, hàng người vẫn dài như thường lệ? Tuy nhiên, hôm nay trời khá lạnh nên số người xếp hàng ít hơn so với trước. Thương Lộc xoa tay, hà hơi cho ấm, chờ thêm 10 phút thì cũng đến lượt cô. Tiếc là bánh bông lan vị xoài đã bán hết, cô đành phải mua vài miếng vị khác để bù đắp. Khoảnh khắc nhìn thấy bảng thông báo hết bánh bông lan vị xoài, Thương Lộc không khỏi hối hận vì hôm đó đã từ chối để Thương Mộ mua bánh bông lan cho cô. Giờ thì chẳng còn cơ hội để khoe trên mạng rồi. Vị ngon nhất của tiệm này đấy. Cô vốn là người cực kỳ thích xoài, trong khi Thương Mộ lại không thích đồ ngọt. Miếng bánh bông lan đó chắc chắn đã bị ném vào thùng rác. Thật đáng giận, phí phạm một món ngon như vậy. Thương Lộc cầm hộp bánh bông lan, đứng ở ngã tư gọi điện cho Chỉ Yến, chờ anh lái xe tới. Đúng vào lúc đó, tiếng khóc của một bé gái vang lên. Hu hu hu, mẹ ơi, con muốn ăn bánh bông lan vị đào cơ mà. Người mẹ dường như đã rất mệt mỏi, nhẹ giọng dỗ dành. Không phải mẹ không mua cho con, mà là bánh đã bán hết rồi. Chúng ta mua vị khác được không? Không, mẹ hứa mua vị đào rồi. Mẹ nói mà không giữ lời. Mẹ là kẻ lừa đảo. Cô bé khóc to hơn, rồi dứt khoát ngồi bệt xuống đất. Hàng người phía sau vẫn còn rất dài. Bắt đầu có tiếng phàn nàn vang lên. Người mẹ xấu hổ giữa đám đông, tức giận giơ tay đánh nhẹ vào người con gái. Mẹ không xếp hàng cho con à? Giờ mua không được thì mẹ biết làm sao? Có gì thì ăn cái đó. Về nhà, vừa nói, người mẹ liền nắm cổ áo con bé, định kéo cô bé đứng dậy, mà cô bé lần này trực tiếp nằm lăn ra đất, trông như thể sống chết cũng không chịu rời đi. Người mẹ đã xếp hàng lâu như vậy, giờ đây cảm xúc dường như cũng đã sụp đổ, liên tục vỗ vào người con gái. Dậy, nhanh dậy mau. Tiếng khóc của cô bé càng thêm thảm thiết, xé lòng. Thương Lộc không thể chịu nổi cảnh này, cô bước đến, đưa tay chặn lại bàn tay đang vung xuống của người mẹ. Cô giơ lên một hộp bánh bông lan nhỏ, nhẹ nhàng vẫy vẫy trước mặt cô bé, hỏi, em xem đây là gì nào? Cô bé vừa khóc nức nở, nhưng giọng nói rõ ràng phấn khởi hẳn lên. Bánh bông lan vị đào. Đúng rồi. Thương Lộc ngồi xổm xuống bên cạnh cô bé, dịu dàng hỏi, em muốn ăn không? Vậy ngồi dậy nói chuyện với chị nhé. Vì quá thèm bánh bông lan, cô bé liền bò dậy, đôi mắt đỏ hoe nhìn Thương Lộc. Thương Lộc nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô bé, rồi nói, chị sẽ tặng em hộp bánh bông lan này, nhưng em phải đổi lại cho chị một thứ, được không? Cô bé gật đầu. Thương Lộc nghiêm túc nói, chị thích nhất là ngày tuyết rơi, em hãy tìm cho chị một người tuyết, rồi bánh bông lan này sẽ là của em. Cô bé ngẩn người một chút, rồi nhỏ giọng nói, nhưng bây giờ đâu có tuyết rơi à? Thương Lộc cố tình quay mặt đi, không nhìn cô bé. Chị không quan tâm, em đã đồng ý trao đổi công bằng rồi. Không có tuyết thì em phải nghĩ cách. Cô bé bối rối, không biết làm thế nào. Nước mắt lại bắt đầu rưng rưng. Lúc này, Thương Lộc nhẹ nhàng hỏi, em không tìm được người tuyết vì bây giờ không có tuyết rơi, đúng không? Vậy mẹ em cũng đâu cố ý không mua bánh bông lan vị đào cho em. Chỉ là bánh đã được người khác mua hết thôi. Thế mẹ em có phải là kẻ lừa đảo không? Cô bé ngẫm nghĩ một lát, rồi lắc đầu, nhỏ giọng nói, mẹ không phải là kẻ lừa đảo. Em cũng không phải là kẻ lừa đảo. Đúng rồi đó. Thương Lộc xoa đầu cô bé, rồi hỏi, em đi học mẫu giáo chưa? Cô bé gật đầu. Thương Lộc tiếp tục, nếu mẹ không phải là kẻ lừa đảo, mà em lại nói như vậy thì sẽ khiến mẹ buồn lắm. Vậy bây giờ em nên nói gì với mẹ đây? Cô bé quay sang nhìn mẹ. Lý Nhí nói, con xin lỗi, con không nên nói mẹ là kẻ lừa đảo. Bên cạnh người mẹ nghe thấy những lời này, nước mắt liền rơi xuống. Thương Lộc đứng dậy, quay sang người mẹ kia, nói, cô xem, con bé đâu phải không hiểu chuyện. Chỉ cần nhẹ nhàng dạy dỗ, con bé sẽ hiểu, con còn nhỏ. Rất nhiều điều cần cô hướng dẫn. Tôi biết rồi, người phụ nữ nghẹt ngào. Sau này tôi sẽ không như vậy nữa. Cảm ơn chị, vì áp lực cuộc sống và công việc gần đây quá lớn, cô mới mất kiên nhẫn với con gái. Thương Lộc đưa chiếc bánh bông lan vị đào trong tay cho bé gái, xoa đầu cô bé rồi dịu dàng nói, Nếu em đã xin lỗi mẹ, thì đây là phần thưởng cho bé ngoan. Người mẹ vội vàng nói, cảm ơn chị nhiều lắm, để tôi gửi tiền cho chị. Không cần đâu, đây là quà cho con bé mà. Thương Lộc xua tay từ chối, rồi chỉ về phía chiếc xe đang đỗ không xa. Bạn tôi đến rồi, tôi đi trước đây, hai mẹ con cũng mau về nhà đi. Thương Lộc vẫy tay chào tạm biệt bé gái. Cô bé cầm bánh bông lan trong một tay, tay kia cũng vẫy vẫy chào Thương Lộc. Khi Thương Lộc lên xe, cô nửa người nghiêng ra phía sau, ném hai chiếc bánh bông lan còn lại ra ghế sau, rồi mới cúi xuống thắt dây an toàn. Chị Yến đã quan sát từ nãy, liền hỏi, cậu có vẻ rất giỏi trong việc làm thân với trẻ con nhỉ? Từ lần đầu tiên cô nhắc đến việc thích những thứ mềm mại, cho đến việc nuôi gạo kê ở nhà, và bây giờ là giúp đỡ bé gái này. Có lẽ là mấy bé gái không thể cưỡng lại sức hút của một mỹ nữ dịu dàng như tớ. Thương Lộc đặt tay lên má, làm vẻ mặt mê hoặc, nghiêng người về phía Chỉ Yến, tỏ ra tự luyến, cũng không sai lắm. Chỉ Yến nói, rồi đưa cho cô hai ly trà sữa. Cậu uống một cốc, còn một cốc cho gạo kê. Thương Lộc vui vẻ nhận lấy, lập tức cắm ống hút. Nhưng theo thói quen lại đưa ly trà sữa lên miệng Chỉ Yến để anh uống ngụm đầu tiên. Hành động này vừa làm, cả hai người đều sững lại, bởi vì đây không phải là bánh bông lan mà có thể dễ dàng chia sẻ. Trà sữa thì chỉ có một ống hút. Trong khoảnh khắc ấy, Thương Lộc không biết nên rút tay về hay tiếp tục. Nếu không rút tay lại, chẳng lẽ Chỉ Yến uống xong, cô cứ thản nhiên uống tiếp như không có chuyện gì sao? Rút tay lại thì có vẻ hơi kỳ quặc. Cuối cùng, Chỉ Yến vẫn thản nhiên đẩy tay cô ra. Tự mình uống đi, tớ không thích đồ ngọt đâu. Thương Lộc đành cầm lại ly trà sữa, nhưng không nhịn được mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô bé lúc nãy khóc lóc giờ đã cầm bánh bông lan trong một tay, tay còn lại nắm chặt tay mẹ. Hai mẹ con cùng nhau bước về nhà. Thương Lộc bỗng nhớ đến câu hỏi lần trước của Chỉ Yến. Cậu thực sự thích trẻ con sao? Lúc đó cô đã phủ nhận, bởi vì khi ấy, cô thực sự chưa tiếp xúc nhiều với trẻ con. Nhưng bây giờ, sau khi gặp gỡ nhiều hơn, cô lại cảm thấy bọn trẻ thật đáng yêu. Vì thế, Thương Lộc quay sang Chỉ Yến, nghiêm túc nói, tớ xin rút lại lời trước đây. Tớ thích trẻ con, đặc biệt là con gái, ngoan ngoãn và đáng yêu vô cùng. Ồ, Chỉ Yến liếc nhìn cô, tiếp tục lái xe, nửa đùa nửa thật hỏi, vậy sau này cậu định sinh mấy đứa? Câu hỏi này khiến Thương Lộc rơi vào trầm tư. Một lúc lâu sau, cô nhấp một ngụm trà sữa, giọng nói khẽ khàng, có lẽ cả đời này tớ sẽ không sinh con. Tớ không đủ khả năng để làm một người mẹ tốt. Chẳng ai dạy cô cách làm mẹ là như thế nào. Đó là một phần thiếu sót hoàn toàn trong cuộc đời cô. Hơn nữa dường như mãi mãi không thể học được. Vậy thì không sinh nữa. Chỉ Yến chấp nhận lời cô nói, dừng xe ở ngã tư đèn đỏ, nghiêm túc nhìn cô. Chúng ta cùng nhau nuôi lớn gạo kê là được rồi. Thương Lộc theo phản xạ gật đầu, nhưng động tác lại hơi chững lại. Bọn họ cùng nhau nuôi lớn gạo kê sao? Vậy chẳng phải cũng được xem là một gia đình theo cách khác sao? Nhận ra bản thân lại có ý nghĩ kỳ lạ như vậy, Thương Lộc vội vàng uống thêm một ngụm trà sữa, không nói gì nữa, nhưng nhịp tim lại bất giác đập nhanh hơn một chút. Rất nhanh, xe đã dừng trước cổng trường của gạo kê. 10 phút sau, tiếng chuông tan học vang lên, gạo kê đeo cặp sách bước ra, vừa nhìn thấy Thương Lộc thò đầu ra từ cửa sổ xe liền chạy nhanh tới. Sau khi gạo kê lên xe, Thương Lộc liền đưa ly trà sữa cho cô bé, cười nói, anh Chỉ Yến xếp hàng mua đó, mau thử xem có ngon không. Cảm ơn anh Chỉ Yến, gạo kê nói xong mới nhận lấy ly trà sữa, uống một ngụm, vui vẻ reo lên. Ngon quá, đúng không? Chị cũng thấy ngon mà. Thương Lộc nhìn cặp sách trên lưng Gạo Kê, liền đưa tay giúp cô bé tháo xuống. Để vai nghỉ ngơi một chút nhé. Gạo Kê ngoan ngoãn gật đầu, nhưng lại không nhịn được mà nhìn về phía chiếc cặp sách được Thương Lộc đặt sang một bên. Thương Lộc nhận ra hành động nhỏ đó, liền hỏi, sao vậy, trong cặp có đồ gì quan trọng à? Gạo Kê gật gật đầu, ngượng ngùng đáp, hôm nay trong tiết thủ công, cô giáo cho bọn em làm vòng cổ và nhẫn à? Thương Lộc tò mò. Thật sao? Làm được những gì? Cho chị xem nào. Gạo Kê mở cặp, lấy ra một chiếc túi nhỏ. Bên trong đầy những chiếc hộp nhỏ xinh. Thương Lộc mở từng chiếc hộp, phát hiện trong mỗi hộp đều có một tờ giấy ghi tên người nhận. Ví dụ như chiếc vòng cổ có hình kính dâm nhỏ xíu là dành cho Tống Trạch Khiêm. Chiếc vòng cổ gắn đá quý giả hình bông hoa là tặng cho Lâm Nhan Nhan. Gạo Kê thực sự rất công bằng. Mỗi người đều có phần, không thiếu ai. Thương Lộc mỉm cười nhìn cô bé. Vài ngày nữa chị sẽ mời các anh chị em đến nhà ăn cơm. Em tự tay tặng cho họ nhé. Gạo Kê vội lắc đầu, khuôn mặt đỏ bừng. Chị giúp em đưa cho họ đi. Nếu họ không thích cũng không sao đâu. Thương Lộc nghiêm túc phản bác. Ai nói vậy? Đây là quà do Gạo Kê tự tay làm. Ai mà không đeo mỗi ngày? Chị sẽ xử lý người đó. Gạo Kê không nhịn được mà bật cười. Sau đó lại lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ. Cái này là tặng cho chị và anh chị Yến. Thương Lộc tò mò nhận lấy. Nhưng khi mở ra thấy bên trong là hai chiếc nhẫn, cô liền sững sờ. Cô bối rối ngước nhìn chị Yến đang lái xe phía trước. Chị Yến cũng nhìn thấy hai chiếc nhẫn qua kính chiếu hậu, lập tức quay ánh mắt đi chỗ khác. Nếu lúc này Thương Lộc đang ngồi ở ghế phụ, chắc chắn cô sẽ phát hiện tai của chị Yến đã đỏ ửng. Thương Lộc không nghĩ nhiều, quay sang hỏi Gạo Kê, sao em lại làm nhẫn cho chị và anh chị Yến vậy? Gạo Kê ngây thơ đáp, bởi vì nhẫn là giới hạn, mỗi người chỉ được làm tối đa hai chiếc thôi à? Thì ra là vậy. Thương Lộc đeo thử một chiếc nhẫn, bất ngờ phát hiện nó vừa khít với ngón tay mình. Cô giơ tay lên hỏi Gạo Kê, có đẹp không? Đẹp lắm. Gạo Kê gật đầu, sau đó còn khen thêm, tay chị đẹp, đeo gì cũng xinh hết. Đúng lúc này, xe đã về đến nơi họ ở. Khi xuống xe, Thương Lộc đưa chiếc nhẫn còn lại cho chị Yến. Chị Yến cũng giống Thương Lộc, cầm chiếc hộp trong tay, sau đó trực tiếp đeo nhẫn vào ngón áp út của tay trái. Thương Lộc ngạc nhiên nhìn anh, hỏi, sao cậu cũng đeo luôn vậy? Chị Yến xoay nhẹ chiếc nhẫn, điều chỉnh vị trí một chút rồi thản nhiên nói, nếu không đeo thì làm sao để Gạo Kê biết là chúng ta thích món quà của em ấy chứ? Nói xong, chị Yến vỗ nhẹ vai Thương Lộc, thúc giục, đi thôi, theo kịp Gạo Kê, về nhà nào. Buổi tối, trên bàn ăn, Gạo Kê hào hứng kể rất nhiều chuyện ở trường học. Đôi mắt cô bé lúc nào cũng lấp lánh, ví dụ như bạn cùng phòng tặng cô một cây bút thật đẹp. Nên Gạo Kê đã chia một ít đồ ăn vặt mà Thương Lộc chuẩn bị cho bạn ấy. Trong lớp học có một góc trồng cây. Gạo Kê được nhận nuôi một chậu hoa nhài nhỏ. Hai hôm trước, giọng của cô bé hơi khàn, cô giáo đã tặng cho Gạo Kê một quả lê thật to. Toàn là những chuyện nhỏ nhặt, nhưng Thương Lộc vẫn chăm chú lắng nghe một cách nghiêm túc. Bởi vì cô ấy cũng từng như vậy, nghiêm túc ghi nhớ từng chút thiện ý nhỏ bé trong cuộc sống. Chính những điều ấm áp nhỏ nhặt ấy đã giúp cô ấy trở thành con người của hiện tại. Ban ngày, Gạo Kê chơi mệt trong giờ thể dục nên sau bữa tối cũng không trò chuyện với Thương Lộc được lâu. Cô bé vì buồn ngủ mà chẳng kịp tắm rửa, đã vùi vào chăn ngủ mất. Chờ Thương Lộc đắp chăn cho Gạo Kê xong rồi bước ra ngoài, cô liền thấy chị Yến vẫn còn ngồi trên sofa, chậm rãi bóc một quả quýt. Thương Lộc rất tự nhiên bước đến, cầm một múi quýt đã bóc rồi cho vào miệng. Trên tay chị Yến vẫn còn đeo chiếc nhẫn mà Gạo Kê tặng. Còn trên tay Thương Lộc cũng vậy. không hề tháo xuống. Bỗng nhiên, Trì Yến hỏi, thứ năm tuần sau có ngày gì đặc biệt không? Đối với gia đình cậu ấy, hả? Thương Lộc sững người một chút, hoàn toàn không hiểu Trì Yến đang nói gì. Thứ năm tuần sau, cô tính nhẩm lại ngày, rồi lắc đầu, không biết. Trì Yến liền lấy điện thoại ra, nhắn tin hỏi thẳng người bên kia. Rất nhanh, anh ngẩng đầu lên, là sinh nhật ba của Thương Mộ. Cách xưng hô này của Trì Yến khiến Thương Lộc bật cười. Nhưng cô cũng không hiểu lắm, thì ra là sinh nhật ông ấy. Nhưng sao cậu lại hỏi chuyện này? Nhà họ Thương từ trước đến nay không có thói quen tổ chức sinh nhật, nên Thương Lộc cũng chẳng nhớ gì về việc này. Thương Mộ nhắn tin cho tớ. Trì Yến đưa thẳng điện thoại cho Thương Lộc xem đoạn tin nhắn. Nội dung là thứ năm tuần sau là sinh nhật 50 tuổi của Thương Phủ. Nhà họ Thương sẽ tổ chức một bữa tiệc mừng thọ long trọng. Yêu cầu Thương Lộc từ thứ tư không được xuất hiện ở bất cứ đâu, càng không được ở nhà. Trong hai ngày đó, người nhà họ Thương sẽ tìm cô về bằng mọi cách. Cuối tin nhắn còn kèm theo một câu an ủi. Chỉ cần trốn được hai ngày này, về sau nhà họ Thương sẽ không làm khó cô nữa. Thương Lộc chống cằm, nhất thời không hiểu nổi logic trong chuyện này. Vì sao suốt mấy chục năm qua không hề tổ chức bất kỳ bữa tiệc sinh nhật nào trong gia đình? Ông ta lại đột nhiên muốn tổ chức một buổi tiệc long trọng mừng sinh nhật 50 tuổi của mình. Nghĩ thế nào cũng thấy thật kỳ lạ. Nhưng Thương Lộc cũng không muốn quay về để mừng sinh nhật ông ta. Cô biết Thương Mộ nhắc nhở là có lý, liền quay sang Trì Yến, trực tiếp hỏi, tớ có thể ở nhà cậu không? Đây là lựa chọn thuận tiện nhất, cô chỉ cần mang theo bộ đồ ngủ là có thể qua đó ở nhờ. Hơn nữa người nhà họ Thương chắc chắn không dám vào phòng của Trì Yến để tìm cô. Trì Yến dĩ nhiên không chút do dự mà đồng ý ngay. Buổi tối hôm đó, Trì Yến hiếm khi chủ động liên lạc với Thương Mộ. Thương Lộc ở nhà chăm sóc gạo kê suốt hai ngày. Thật ra phải nói là gạo kê chăm sóc cô thì đúng hơn, vì việc nấu ăn là do gạo kê và Trì Yến thay phiên làm. Cô chỉ ngồi trong nhà đọc kịch bản, thỉnh thoảng dắt gạo kê đi dạo, thậm chí giúp Trì Yến dẫn chó đi vệ sinh một lần. Thương Lộc cảm thấy từ khi chuyển đến đây, cô dường như sắp trở thành một kẻ ăn bám, nửa vời, đừng nói đến chuyện nấu cơm. Đến việc tự tay gọt một trái cây cô cũng đã rất lâu không làm rồi. Nhưng bản tính Thương Lộc vốn có chút lười biếng, cô cảm thấy cuộc sống như thế này cũng không tệ. Thứ ba, gạo kê đã trở lại trường học, còn Thương Lộc cũng đến ngày hẹn thử vai với Tống Trạch Khiêm. Thương Lộc có chút căng thẳng, cô thực sự rất thích kịch bản lần này, càng mong muốn nhận được sự công nhận của Tống Trạch Khiêm. Tuy nhiên, cô cũng hiểu rõ, dù bộ phim trước của Tống Trạch Khiêm không thành công như mong đợi, nhưng trong giới điện ảnh, anh vẫn được xem là định hải thần châm trong số những đạo diễn trẻ đầy tiềm năng. Chưa kể, cho dù thêm 10 năm nữa cũng khó tìm được ai có thành tích vượt qua anh. Bộ phim Ác hiện đang tuyển chọn diễn viên công khai. Chỉ cần là phim của Tống Trạch Khiêm, gần như tất cả diễn viên đều coi đây là một miếng bánh hiếm có. Cuộc cạnh tranh lần này chắc chắn sẽ vô cùng khốc liệt. Từ thông tin trên Weibo chính thức của Ác, có vẻ như vai chị cả đã được định sẵn và không nhận thêm đơn đăng ký nữa. Trong khi đó, vai anh cả và em út đã trải qua nhiều vòng thử vai. Tống Trạch Khiêm trực tiếp đưa Thương Lộc vào vòng cuối cùng. Khi Thương Lộc đến địa điểm thử vai theo lịch hẹn, cô bất ngờ gặp được một người quen. Thương Lộc kiễng chân, vẫy tay gọi, Hứa Tác, trợ lý của Hứa Tác cầm ô đứng bên cạnh anh. Có vẻ như họ vừa hoàn thành phần thử vai và đang chuẩn bị rời đi. Khoảnh khắc nhìn thấy Thương Lộc, Hứa Tắc liếc mắt ra hiệu cho trợ lý. Trợ lý đã theo anh từ lâu nên rất hiểu ý, lập tức dừng bước để họ nói chuyện riêng. Hứa Tắc bước lên phía trước, nở một nụ cười nhẹ và nói, phần thử vai cho vai anh cả đã kết thúc, lát nữa sẽ đến lượt các cô. Thương Lộc chớp mắt, lập tức hiểu ra, vậy nghĩa là anh cũng đã vào vòng thử vai cuối cùng cho vai anh cả. Nói cách khác, chúng ta có khả năng sẽ cùng nhau diễn trong phim của đạo diễn Tống. Hứa Tắc gật đầu, nhưng trong giọng nói vẫn mang theo chút không chắc chắn. Hôm nay còn có vài diễn viên rất xuất sắc. Tôi không chắc liệu đạo diễn Tống có chọn tôi không. Thương Lộc vỗ nhẹ vào cánh tay anh để động viên. Hãy tự tin lên, tôi cảm thấy vai diễn này như được sinh ra dành riêng cho anh vậy. Ngoài anh ra, còn ai phù hợp hơn nữa chứ? Vừa dứt lời, một nam diễn viên khác bước ra từ phòng thử vai. Anh ta là nam diễn viên trẻ nhất trong nước từng được đề cử cho cả ba giải ảnh đế lớn. Mặc dù chưa từng giành giải, nhưng việc nhiều lần được đề cử cũng đủ để chứng minh thực lực của anh ta. Nghe thấy lời của Thương Lộc, nam diễn viên kia liếc Hứa Tắc một cái đầy chế giễu. Thương Lộc lập tức kéo Hứa Tắc ra sau lưng, trừng mắt đáp trả, làm gì vậy chứ, cô khen Hứa Tắc là chuyện của cô, mắc gì mà trừng cô, có lẽ do ở bên Lâm Nhan Nhan quá lâu, tính cách của Thương Lộc cũng dần trở nên kiêu ngạo, có lẽ là do trên mặt Thương Lộc đã viết rõ ràng mấy chữ. Còn dám chừng nữa là móc mắt ngươi ra luôn. Nên dưới sự nhắc nhở của trợ lý bên cạnh, nam diễn viên kia liền buông lỏng bàn tay đang siết chặt. Kiêu ngạo để lại một câu, đến lúc đó sẽ biết, rồi rời đi thẳng thừng. Nhìn bóng lưng hắn, Thương Lộc không nhịn được mà phun câu mỉa mai. Tôi thấy anh ta chọn sai vai rồi, đáng lẽ nên đi thử vai con thứ, tính cách rõ ràng hợp hơn. Hứa Tắc thì chẳng mấy để tâm đờ ến mấy lời chế giễu đó. Chỉ lặng lẽ lấy từ trong túi ra hai viên kẹo, đưa cho Thương Lộc rồi nói, cố lên nhé. Sau khi Thương Lộc bước vào phòng thử vai, cô thấy bên trong đã có ba cô gái xinh đẹp ngồi sẵn. Một người là Thẩm Tiêm, hai người còn lại thì cô không quen lắm. Chào chị Thẩm Tiêm, Thương Lộc chủ động chào hỏi. Thẩm Tiêm cầm kịch bản trong tay, mỉm cười đáp lại, hai cô gái kia, một người giữ vẻ mặt lạnh lùng, người còn lại thì chủ động đứng dậy giới thiệu bản thân. Nói rằng họ đều là học sinh được chọn qua vòng casting toàn quốc. Thương Lộc chợt nhớ đến lần trước Sầm Yên và Tống Trạch Khiêm trò chuyện. Hình như Tống Đạo đã từng nói muốn tìm gương mặt mới cho vai nữ chính. Chẳng mấy chốc, lại có thêm hai nữ minh tinh bước vào. Một người là Lữ Thi, cô gái giành giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại một liên hoan phim quốc tế khi mới 17 tuổi. Được mệnh danh là Tiểu Sầm Yên, trong giới, và hiện là ngôi sao trẻ đầy tiềm năng. Người còn lại là Kỳ Vân, từng hợp tác với Tống Trạch Khiêm hai lần, nhưng đều là vai phụ. Hôm nay tôi đến đây chủ yếu để góp vui thôi. Vào được vòng cuối cùng thế này tôi đã rất hài lòng rồi. Thẩm Tiêm cười thoải mái, hạ giọng nói với Thương Lộc, đối thủ lớn nhất của em hôm nay chính là Lữ Thi đấy. Thương Lộc cũng nghĩ như vậy, Tống Trạch Khiêm đã từng hợp tác với Kỷ Vân hai lần. Nếu muốn dùng cô ấy thì đã dùng từ lâu rồi. Ban đầu, mục tiêu của Tống Trạch Khiêm là tìm một gương mặt mới. Nếu hai gương mặt mới này đã đủ làm ông hài lòng, thì việc gọi thêm những người khác đến thử vai chỉ là để tham khảo thêm. Trong số những người ngồi đây, Thương Lộc không đoán được Tống Trạch Khiêm nghĩ gì về mình. Nhưng người khiến ông hài lòng nhất chắc chắn là Lữ Thi. Ánh mắt Thương Lộc dừng lại trên người Lữ Thi. Hiện tại, Lữ Thi chỉ mới hơn 20 tuổi. Nhưng đã giành được giải thưởng danh giá ở tuổi 17 và nhanh chóng bước chân vào giới giải trí chính thống. Những năm gần đây, cô hợp tác với toàn những đạo diễn danh tiếng, là hình mẫu mà nhiều nữ diễn viên ao ước. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc bắt gặp ánh mắt của Thương Lộc đang nhìn mình, Lữ Thi chỉ khẽ mỉm cười đầy ngượng ngùng. Ngoại hình và khí chất của Lữ Thi thật sự phù hợp một cách hoàn hảo với nhân vật lần này. Trong lòng Thương Lộc có chút lo lắng, nhưng cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô cúi đầu, vô thức chạm vào chiếc nhẫn trên tay, thầm nhủ bản thân phải cố gắng hết sức. Chẳng mấy chốc, Tống Trạch Khiêm xuất hiện, mang theo hai biên kịch phụ trách điều chỉnh chi tiết kịch bản. Anh ấy đeo kính râm, không thể đoán được biểu cảm trên gương mặt, chỉ lặng lẽ yêu cầu các diễn viên lần lượt diễn thử. Quả nhiên, sau một vòng thử vai, phần lớn các diễn viên đều bị loại. Tống Trạch Khiêm chẳng cần thảo luận gì với biên kịch, trực tiếp tuyên bố, ngoại Lữ Thi và Thương Lộc, những người còn lại có thể ra về. Tim Thương Lộc đập loạn nhịp, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại càng thêm căng thẳng. Đúng như cô đã đoán, may mắn là mình vẫn trụ lại. Lữ Thi là đối thủ cạnh tranh lớn nhất, nhưng đồng thời, cô cũng là đối thủ duy nhất của Lữ Thi trong vòng này. Tống Trạch Khiêm nhận xét, hai người các cô hoàn toàn đối lập. Nhân vật này quan trọng nhất là sự giằng xé giữa tình thân méo mó và lòng hận thù với người cha. Lữ Thi diễn tốt phần đầu, còn Thương Lộc lại thể hiện tốt phần sau. Nói thật, các cô đều chưa làm tôi hoàn toàn hài lòng, nhưng so với những người khác, ít nhất các cô đã chạm được vào linh hồn nhân vật. Vì vậy, tôi sẽ chọn một trong hai người và tiếp tục mài giũa thêm. Tống Trạch Khiêm không vội yêu cầu hai người diễn tiếp, mà nói thêm, còn một điều thú vị. Sau khi đọc kịch bản, cả hai cô đều hỏi tôi cùng một câu, có phải nhân vật Vương Sán trùng lặp với hình tượng nhân vật tiêu biểu mà các cô từng đảm nhận không? Tống Trạch Khiêm nói không sai. Trong bộ phim Đường Đời, Thương Lộc vào vai Tống Nhan Tuyết, một cô gái bị cha mẹ kiểm soát cực đoan, cuối cùng chọn cách giết cha, hại mẹ. Còn vai diễn giúp Lữ Thi nổi tiếng trong lần ra mắt cũng là một cô gái bị mẹ ép uống thuốc trong suốt 20 năm, cuối cùng giết mẹ để giải thoát bản thân. Vì vậy, Tống Trạch Khiêm nói thẳng, vòng phỏng vấn thứ hai, các cô không cần diễn xuất gì cả. Tôi chỉ cần một câu trả lời. Nhân vật Vương Sán trong ác khác gì so với hai vai diễn trước đây của các cô? Khác biệt lớn nhất so với vai diễn trước. Thương Lộc bỗng nghẹn lời. Cô không biết, trong lòng thậm chí còn muốn chửi thầm. Tống Trạch Khiêm là đồ chó à? Rõ ràng trước đó anh ta nói, nếu chọn cô, anh ta sẽ đưa cô tận mắt đi xem những đứa trẻ đó, rồi cô sẽ hiểu. Thế mà bây giờ lại đột ngột hỏi câu này là sao? Không phải nên đợi sau khi được chọn mới nói à? Biểu cảm của Lữ Thi cũng đầy bối rối. Có lẽ trước đó cũng bị Tống Trạch Khiêm lừa qua bằng câu nói tương tự. Nửa tiếng, Tống Trạch Khiêm nói, sau đó đứng dậy bước ra ngoài. Tôi ra ngoài hút điếu thuốc. Hy vọng khi quay lại, các cô đã có câu trả lời. Nói xong, Tống Trạch Khiêm dẫn theo hai biên kịch rời đi. Trong phòng chỉ còn lại Thương Lộc và Lữ Thi. Thương Lộc nhìn sang Lữ Thi, chân thành khen, vừa nãy cô diễn thật sự rất hay, thực sự lợi hại. Lữ Thi ngượng ngùng cười, khẽ nói, cô cũng diễn rất tốt. Thương Lộc không kiềm được mà hỏi, cái cảm giác hận thù và giằng xé ấy, làm sao cô có thể diễn ra được? Khiến tôi cảm nhận được sự tuyệt vọng nhưng vẫn còn chút hy vọng. Lữ Thi suy nghĩ một chút rồi nói, có lẽ vì trải nghiệm của tôi ngoài đời thật có phần tương đồng. Bố tôi không đến mức như trong kịch bản, nhưng ông nghiện rượu, không lo cho gia đình, lại còn bắt nạt ông bà nội. Từ nhỏ tôi đã luôn cố gắng hết mình, hy vọng sau này có thể cho mẹ một cuộc sống tốt hơn. Thì ra là vậy. Thương Lộc ngừng vài giây, rồi cũng nói, không ngờ cách diễn của hai chúng ta lại có chút tương đồng. Bố tôi cũng không quá tệ, nhưng ông đối xử với tôi rất tồi tệ. Tôi sợ ông ấy, thậm chí luôn cảm thấy ông giống như một kẻ điên. Nếu giết người không phạm pháp, tôi sẽ là người đầu tiên giết ông ấy. Vừa dứt lời, trong đầu Thương Lộc bỗng lóe lên một ý tưởng. Cô và Lữ Thi xuất phát từ những góc độ khác nhau. Vì vậy cách họ hiểu về nhân vật cũng chỉ là một nửa. Chính sự khác biệt trong điểm xuất phát này dường như cũng là điều khiến nhân vật cô con gái út trong ác khác biệt với các vai diễn trước đó của họ. Rốt cuộc là gì? Thương Lộc cảm thấy mình đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng vẫn chưa thể hoàn toàn hiểu thấu. Cô nhíu chặt lông mày, chìm vào suy nghĩ. Nửa giờ sau, Tống Trạch Khiêm cùng các biên kịch quay lại. Tống Trạch Khiêm liếc nhìn đồng hồ, nói thẳng, mỗi người một phút, ai nói trước, người trả lời trước sẽ chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu cả hai cùng đưa ra một đáp án, người sau sẽ không cần phải trả lời nữa. Trong tình huống này, không cần phải nhường nhịn. Lữ Thi lập tức giơ tay. Cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều, không chỉ đối chiếu nhân vật mình đảm nhận với vai cô con gái út trong ác, mà còn so sánh với nhân vật của Thương Lộc. Sau đó, Lữ Thi trả lời, những nhân vật trước đây mà chúng tôi đóng đều là những con người cô độc, bị áp bức và thiếu thốn tình cảm gia đình. Nhưng lần này, trong bộ phim này, dù bị cha áp bức, tình thân giữa anh chị em và tình mẫu tử vẫn còn tồn tại, không bị hủy diệt hoàn toàn. Tôi cảm thấy nhân vật lần này chứa đựng nhiều tình yêu hơn là thù hận. Ngay cả hành vi giết cha cũng xuất phát từ tình yêu dành cho mẹ. Tống Trạch Khiêm chống cằm, tay kia nhẹ nhàng gõ nhịp trên mặt bàn. Đánh giá, không sai, nhưng câu hỏi của tôi là về sự khác biệt giữa các nhân vật, chứ không phải yêu cầu cô phân tích chủ đề. Nói xong, hắn quay sang nhìn Thương Lộc, hỏi, còn cô thì sao? Trong đầu Thương Lộc, hàng loạt hình ảnh và kiến thức hiện lên. Sự khác biệt của nhân vật, động cơ hành động của nhân vật, tất cả những gì cô học được từ lớp của Trình Bảo Kiều và những bài giảng của Tiết Tử San và Vương Vinh đều hiện lên trong khoảnh khắc này. Cô phải đứng ở góc độ của người sáng tạo, phải đứng ở vị trí của Tống Trạch Khiêm để thấu hiểu nhân vật này. Thương Lộc ngẩng đầu, kiên định trả lời, dù cùng bị áp bức trong hoàn cảnh tương tự và hành vi cũng giống nhau, nhưng khao khát của hai nhân vật lại hoàn toàn khác biệt. Tống Nhan Tuyết hướng về cái chết, còn Vương Sán hướng về sự sống. Cách chương.